Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Kinh Hiện Tà Tu. Trong phòng ngoại trừ mời tới bà đỡ, còn có Vương Mẫu cùng Lâm Hồng Vũ mẫu thân Lâm Phu Nhân. Vì Lâm Hồng Vũ động viên, Lưu Ngọc nhìn những ngày này Lâm Hồng Vũ khí sắc cũng không tệ. Sẽ phải thập phần thuận lợi. Quả nhiên, không lâu liền truyền đến Hải Nhi khóc nỉ non thanh âm. Vương Luân hưng phấn mà đi đến trước của phòng, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Rất nhanh cửa phòng trong mở ra, bà đỡ cười híp mắt nói: "Chúc mừng Vương Bộ Đầu, chúc mừng Vương Bộ Đầu, Vương phu nhân sinh ra một đôi long phượng thai, thật đúng tốt phúc khí a." Vương Luân không thể chờ đợi được mà đi vào nhà bên trong. Sau lưng Lâm Tử Hà móc ra mấy lượng bạc giao cho bà đỡ trong tay. Mặt cũng lộ dáng tươi cười mà vào phòng. Bà đỡ được bạc, cười đến càng sáng lạn hơn. Lưu Ngọc đi tới cửa vào trong nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hồng Vũ sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường, nhưng trong mắt mỉm cười nhìn xem Vương Luân. Vương Luân luống cuống tay chân mà ôm hai cái hài nhi. Cái này thân xong, lại cuống quýt đi thân cái khác. Lâm Tử Hà vợ chồng ở một bên, vui tươi hớn hở mà thò tay ôm lấy ngoại tôn. Vương Mẫu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mà lôi kéo Lâm Hồng Vũ tay. Trong tay bưng một chén bát canh nhân sâm, đút cho Lâm Hồng Vũ uống, để cho hắn bổ sung thể lực. Vương gia rốt cuộc có hậu rồi. Nội tâm nàng trong bụng nở hoa. Đối với cái này con dâu là hết sức thỏa mãn. Không chỉ có người dài xinh đẹp, còn vô cùng hiểu chuyện. Cái này một đại gia đình đều vui sướng hớn hở, lộ ra thập phần hạnh phúc. Lưu Ngọc yên lặng quay người đi ra vương phủ. Nơi đây đã không có hắn chuyện gì. Lâm Hồng Vũ theo tâm dáng tươi cười, để Lưu Ngọc nhìn ra nàng qua rất khá. Nàng có thể tìm tới một cái tốt quy túc. Lưu Ngọc vì nàng cảm thấy cao hứng. Đã là đêm khuya, đường đi trong không có một bóng người. Tại ánh trăng nhàn nhạt đồng hành, Lưu Ngọc về tới tiểu viện. Mã Đại Nương đã ngủ say. Lưu Ngọc cõng Phong Sào đi tới nghĩa trang. Lưu Ngọc ngồi ở tanh tưởi phòng chứa thi thể ở bên trong. Bên cạnh trên ván gỗ nằm một ít thi thể lạnh băng. Từ đằng xa truyền đến tiếng pháo nổ. Lưu Ngọc biết rõ đó là vương gia ăn mừng mừng được quý tử cố ý điểm đây. Vương gia lúc này nghĩ đến thập phần náo nhiệt. Lưu Ngọc đi vào Điền Bình huyện đã 5 năm rồi. Một bên đang tại gặm ăn nội tạng thi thể Hủ Thi Phong. Trải qua thời gian dài dốc lòng chăm sóc, đã thành hình biến thành tự bạo phong. Mỗi chỉ tự bạo phong có hai cây trưởng thành ngón tay giống như lớn nhỏ. Đầu ngăm đen, thập phần cứng rắn, phần đuôi chiếm thân thể hơn phân nửa. Sưng lên sẽ phải nổ tung giống như xuyên thấu qua hơi mỏng làn da. Có thể chứng kiến bên trong cuồn cuộn một cỗ màu trắng đậm đặc dịch thể. Thập phần buồn nôn, dựa theo huyền âm bạo phong thuật miêu tả. Lúc này tự bạo phong đã hoàn toàn thành thục, không cần tại ăn uống thi thể dịch thể. Ngày thường chỉ cần cho ăn một ít mật ong dùng để duy trì sức sống là được rồi. Đây là Lưu Ngọc một lần cuối cùng cho ăn tự bạo phong. Trải qua 5 năm tỉ mỉ bồi dưỡng, tự bạo phong đã trưởng thành là Lưu Ngọc trong tay một kiện đại sát khí. Tại hiểm ác trong tu chân giới bảo vệ tính mạng át chủ bài. Ngày hôm sau, Lưu Ngọc cõng Phong Sào ra Điền Bình huyện thành. Hắn muốn đi Viêm Nam thành một chuyến. Vài ngày trước Lý sư huynh truyền đến tin tức, để hắn đi nhận lấy nửa năm bổng lộc. Sư đệ, đã lâu không gặp. Lý Tùng Lâm thấy người hầu dẫn Lưu Ngọc đi tới, đứng lên nhiệt tình nói, đồng thời ý bảo bên cạnh xinh đẹp như hoa thiếu thê ly khai. Lý Tùng Lâm thê tử thấy qua Lưu Ngọc, biết rõ bọn hắn sư huynh đệ muốn nói chút ít lời nói, liền hướng Lưu Ngọc làm một cái lễ đi ra. Sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lưu Ngọc cao hứng nói, vi huynh vẫn như cũ, đợi lát nữa đi mời mấy người bọn họ đến quý phủ. Các sư huynh đệ hảo hảo họp gặp. Lý Tùng Lâm mời Lưu Ngọc ngồi xuống cởi mở nói, sư huynh, người quý phủ hương tiền tửu, tiểu đệ thế nhưng là thật lâu không có nếm đến rồi. Đêm nay, cần phải nhiều mở mấy bình. Lưu Ngọc trêu đùa, cái này hương tiền tửu mùi thơm ngát vô cùng. là Cao Thương Quốc cống rượu. Thập phần khó được, lần trước Lưu Ngọc đến đây, tại Lý Tùng Lâm cái này uống qua về sau, đến nay dư vị vô cùng đặc biệt ưa thích, một mực nhớ kỹ, ngươi a, lúc nào cũng thành tửu quỷ, buổi tối cho ngươi nhiều mở mấy bình, đây là sư đệ ngươi nửa năm bổng lộc, lấy được. Lý Tùng Lâm theo trong túi chữ vật xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Lưu Ngọc nói ra, tạ, sư huynh. Lưu Ngọc sau khi nhận lấy nói cảm ơn, hộp gỗ nhỏ trong để 60 khối cấp thấp linh thạch, là sư môn ban thưởng nửa năm bổng lộc. Buổi tối, Lý Tùng Lâm đem Nguyên Mãn, Tập Thần Dũng mời đến quý phủ, Thẩm Nguyên cũng đã đến. Hắn đối với Lưu Ngọc một bộ xa cách bộ dạng, nhưng trong lòng còn có oán hận. Lưu Ngọc cũng không muốn phản ứng đến hắn lại người này. Yến hội lúc có Lý Tùng Lâm bọn hắn tại, cũng không có phát sinh cãi lộn. Lý Tùng Lâm mở hơn 10 bình hương tuyền tửu, năm người uống coi như vui vẻ, một mực cho tới đêm khuya mới tản đi. Thẩm Nguyên đối với Lưu Ngọc rơi xuống bản thân mặt mũi sự tình, một mực canh cánh trong lòng. Mấy lần tại Lý Tùng Lâm trước mặt vu oan Lưu Ngọc, thế nhưng là Lý Tùng Lâm căn bản không tin, để hắn cũng không có biện pháp gì. Về sau, hắn có một lần mang đủ bạch tiềm hồi Điền Bình huyện thành, đem Tiểu Tuyết lâu Bạch Tuyết cô nương mua xuống, mang về Viêm Nam thành. Hắn nhận thấy làm như vậy có thể khí đến Lưu Ngọc, hòa nhau một ván. Kỳ thật Lưu Ngọc căn bản cũng không biết có việc này. Lưu sư đệ, mở cửa. Lưu Ngọc uống nhiều rượu, tại Lý Phủ Xương phòng buồn ngủ, đột nhiên nghe được Lý sư huynh kêu cửa, vội vàng đứng lên. Trong lòng thập phần nghi hoặc, cái này đều đêm khuya, Lý sư huynh tìm hắn làm cái gì? Sư huynh, mời đến. Lưu Ngọc mở cửa nói ra, sư đệ, ngươi chuẩn bị một chút, sau đó đến phòng trước hội hợp, phát hiện tà tu tung tích, chúng ta muốn xuất phát đi xem. Lý Tùng Lâm cũng không có vào nhà, nghiêm túc sau khi nói xong quay người đi ra. Lưu Ngọc một thoáng hoàn toàn thanh tỉnh lại, thậm chí có tà tu xuất hiện. Lưu Ngọc phủ thêm đạo báo, cõng lên phong sào, vội vàng rời khỏi phòng. Lý phủ trong đại sảnh tụ rất nhiều người, tri phủ Lâm Tử Phong cùng mấy vị bộ đầu đều tại. Lý sư huynh đang tại hỏi thăm một gã thần tình khẩn trương nam tử. Người này nam tử thân hình khôi ngô, mặc một bộ da hổ bên ngoài, nhìn qua như một thợ săn. Đợi Nguyên Mãn, Tập Thần Dũng, Thẩm Nguyên ba người chạy đến, Lý Tùng Lâm đem bốn người gọi vào một bên, đem biết tình huống cẩn thận nói một lần. Nguyên lai nam tử này xác định là một gã thợ săn, tên là Nghệ Đại Hổ. Hắn đêm khuya chạy tới báo án, nói là phát hiện yêu ma. Theo Nghệ Đại Hổ trần thuật, hắn giờ thìn chính ở ngoài thành Đại Khuê Sơn trong săn bắn. Trời đã tối hẳn, hắn săn được mấy cái gà rừng, có chút khát. Vừa vặn không xa có một tiểu vi thôn, liền nghĩ muốn vào thôn đi uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Hắn tuy rằng không phải là tiểu vi thôn người, nhưng có mấy vị hảo hữu đều là tiểu vi thôn người. Hắn thường xuyên tại vùng này săn bắn, cũng thường xuyên vào thôn nghỉ ngơi. Tiểu vi thôn người đều biết hắn. Nghệ Đại Hổ tại Viêm Nam thành có chút danh tiếng, là vị kinh nghiệm phong phú thợ săn. Không chỉ có khí lực đại, biết chút ít võ nghệ, hơn nữa hắn còn có một đôi trời sinh dạ thị nhãn. Cặp mắt của hắn tại trong đêm cũng có thể thấy rõ bốn phía cảnh vật, mặc dù không có ban ngày như vậy rõ ràng. Dựa vào cái này đôi dạ thị nhãn, hắn lên núi đi săn mọi việc đều thuận lợi, có thể bắt được đại lượng con mồi, còn có thể bắt được một ít quý hiếm con mồi. Vì vậy nhắc tới Nghệ Đại Hổ, Viêm Nam thành thợ săn đều thập phần bội phục. Nghệ Đại Hổ nói hắn giống nhau thường ngày, cầm theo mấy cái gà rừng xuống núi chuẩn bị vào thôn. Đột nhiên, hắn nghe được một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng căng thẳng, vội vàng đi đến chỗ cao, hướng tiểu vi thôn nhìn lại. Kế tiếp thấy tình cảnh hù hắn can đảm đều nứt. Chỉ thấy tiểu vi thôn bị một cỗ hắc khí bao phủ, vô số quỷ hồn tại thôn trên không du đãng, thôn dân bị quỷ hồn đuổi theo chạy trốn tứ phía, nhưng rất nhanh liền bị đuổi kịp, phát ra một hồi dọa người tiếng kêu thảm thiết. Hết chương.